Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 584, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vực xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn nha. Chào bạn Phú Quốc Nguyễn, xin chào bạn Gu Si Yến. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 584. Lục Diệp vừa từ trong di tích bước ra, liền thấy một bóng người đang đứng ở đây chờ hắn, là một trùng tộc dung đạo. Còn thực lực ra sao thì Lục Diệp không rõ. Ánh mắt tên này có chút âm trầm, hiển nhiên đã nghe qua việc Lục Diệp làm trước đó. Nhìn cái gì mà nhìn? Lục Diệp đứng trên tế đàn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Tên trùng tộc dung đạo này hừ lạnh một tiếng. Đi theo ta, U Điệp trùng mẫu đang chờ người. Nói rồi hắn cũng mặc kệ Lục Diệp có đồng ý hay không, vận sức bao lấy Lục Diệp rồi bay thẳng về ngân thạc chiến tinh. Lục Diệp không phản kháng. U Điệp có thể cảm ứng được vị trí đại khái của hắn, tự nhiên biết hắn đã tiến vào di tích. Cho dù không có giao lưu, cho dù cách rất xa, nàng vẫn nhìn thấu ý đồ của Lục Diệp. Đây hiển nhiên là hắn đã nhận thua và chuẩn bị quay về, cho nên mới cố ý sắp xếp một trùng tộc dung đạo ở đây chờ hắn. Trên đường trở về, Lục Diệp thăm dò lại bản thân mình. Trên thiên phú thụ lại tích trữ thêm một ít đạo lực. Đây là thu hoạch sau khi chém giết hai tên dung đạo. Đạo lực ẩn chứa trong đạo cốt của dung đạo phong phú hơn của nhập đạo rất nhiều. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được trong cơ thể có một sự kỳ diệu đang ẩn náu. Đây là lợi ích mà tinh nguyên ban phúc mang lại sau khi hắn chém giết tên trùng tộc dung đạo kia. Lần tinh nguyên ban phúc này không phải loại tăng cường nhục thân, cũng không phải loại kỳ diệu nhất phát nhập hồn. Đây rõ ràng là một loại mà Lục Diệp chưa từng tiếp xúc. Hắn rất tò mò đây rốt cuộc là gì, đáng tiếc vẫn luôn không có thời gian thăm dò. Trên thiên phú thụ, khói đen bốc cháy cuồn cuộn, trông còn hùng vĩ hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Chuyến này hắn đã giết 4 tên dung đạo, mỗi tên đều mang lại tinh nguyên ban phúc. Trong cơ thể đã tích lũy không ít dị thường, cộng thêm việc phải phần diệt ràng buộc từ lời thề với Cửu Anh, lúc này mới tạo thành tình trạng như thế này. Trong tình hình này, Lục Diệp quả thật phải ẩn mình một thời gian, chờ thiên phú thụ phần diệt hoàn toàn những thứ này. Nếu không, dị thường tích lũy càng nhiều, thì hắn cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Đợi cho tới khi Lục Diệp bị tên trùng tộc dung đạo kia mang về ngân thạc chiến tinh, thì đã là một ngày sau. Tạ Trùng Sào quen thuộc vừa mới bước vào, tầm mắt liền hoa lên. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện trong cảnh tượng luân hồi của đời thứ nhất. U Điệp vẫn ăn vận bộ quần áo vải thô rách rưới, tay xách một chiếc giỏ như thể sắp đi đâu. Nhưng khí chất ôn nhu nhàn tĩnh đã sớm không còn. Nàng liếc mắt nhìn Lục Diệp, chế nhạo nói. Đây chẳng phải là vị phu quân vừa ra khỏi nhà đã quên ta hay sao? Cuối cùng cũng nở về rồi ư? Bên ngoài vui lắm ư? Lục Diệp thở dài đau đầu. Trình độ tạo nghệ về thần hồn của U Điệp khủng bố đến vậy, cho dù thực lực của hắn hiện giờ đã tăng, vẫn bị nàng kéo vào ảo cảnh mà không chút phòng bị. Hắn thành thục tiến lên, buông đón lấy chiếc giỏ trên tay nàng. Nào ngờ U Điệp quay phắt đi, chỉ để lại cho hắn bóng lưng rồi đi thẳng về phía trước. Lục Diệp đành bất đắc dĩ, rảo bước đuổi theo, giằng co vài lần, rốt cuộc cũng giật được chiếc giỏ. Người hiểu nhầm ta rồi. U Điệp đứng lại, thong dong nhìn hắn cười tủm tỉm. Ta hiểu nhầm? Hiểu nhầm ngươi cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn chạy trốn ư? Lục Diệp đưa tay chỉ nàng. Ngươi xem ngươi kìa. Ta biết ngay là ngươi nghĩ như vậy mà. Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Ta chạy đi đâu mới thoát được sự khống chế của ngươi chứ? Sao ta lại muốn chạy? Nửa cái mạng của ta là đang nằm trong tay ngươi kia mà. U Điệp cười như không cười. Vậy thiếp thân xin thỉnh giáo phu quân, tại sao lâu như vậy rồi mà chàng không quay về? Chàng đã làm gì ở bên ngoài? Lục Diệp trưng ra vẻ mặt cao thâm khó dò. Là ta muốn xác nhận một vài chuyện. Xác nhận? Làm sao để chạy trốn hả? Ưu Điểm nói tiếp không hề buông tha. Đã nói là ta không muốn chạy trốn mà sao ngươi không tin ta? Dưới sự ràng buộc của sinh mệnh Tỏa Liên, ngươi phải cảm nhận được ta có đang nói dối hay không chứ. Ưu Điệp nhìn hắn thật sâu, quả thật không cảm ứng được dấu hiệu Lục Diệp nói dối. Vậy là do ngươi ghét bỏ ta? Nàng đột nhiên như sắp khóc, vành mắt cũng đỏ lên. Cho nên muốn tránh xa ta một chút? Tuyệt đối là không có. Lục Diệp vội vàng lắc đầu. Sau đó cả hắn và Ưu Điệp đều sững sờ. Quả nhiên là vậy rồi. Ưu Điệp lao tới đấm đá hắn túi bụi, đánh cho Lục Diệp phải nhe răng trợn mắt, nhưng lại không tiện đánh trả. Quan trọng nhất là trong ảo cảnh này, hắn không phải đối thủ của nàng. Đừng thấy nàng bây giờ giống một nữ tử bình thường đang dương oai, nhưng nếu Lục Diệp thật sự đánh trả, Ưu Điệp có thể cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ như vậy chỉ trong nháy mắt. Lục Diệp lại bị đánh ngã xuống đất toàn thân chật vật. Ưu Điệp hằng học nói. Người cứ ở chỗ này tự kiểm điểm cho tốt đi. Khi nào biết mình sai rồi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đừng mà. Lục Diệp vội vàng đưa tay chụp đến nhưng bắt hụt. Ưu Điệp đã biến mất không thấy. Chậm rãi đứng dậy, Lục Diệp nhíu mày. Thực lực không bằng người, quả nhiên khắp nơi đều bị chế trụ. Sau khi Ưu Điệp biến mất thì không xuất hiện nữa, Lục Diệp trở về căn nhà tranh, ở lì trong đó mấy ngày liền. Hắn có chút khó chịu. Yến Hồng đã giao cho hắn không ít đạo cốt. Thứ này dù được cất giữ trong nhẫn trữ vật, cũng không thể để quá lâu được. Nếu không, đạo lực ẩn chứa bên trong sẽ bị thất thoát. Nhưng mấy ngày nay, dù hắn có gọi Ưu Điệp thế nào, nàng cũng không chút hồi âm. Chuyện lần này hắn đã chọc giận nàng rồi. Ưu Điệp muốn dùng cách này để trừng phạt Lục Diệp, để hắn biết hậu quả của việc không nghe lời. Đối với Ưu Điệp mà nói, duy trì hình phạt này 3 năm hay 5 năm cũng chẳng là gì. Nhưng đối với Lục Diệp thì lại là chuyện phiền phức. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trước căn nhà tranh, Lục Diệp ung dung nằm trên ghế mây, bỗng nhẹ nhàng nói. Có muốn rời khỏi Ban Lan hay không? Chỉ một hơi thở sau, Ưu Điệp, người vẫn luôn không đáp lời Lục Diệp, bỗng xuất hiện trước mặt. Nàng tập trung nhìn Lục Diệp. Người nói cái gì? Lục Diệp cười cười, không nói chuyện. Bớt dọa ta đi. Ưu Điệp hừ lạnh, vẻ mặt có chút tức. Trước đó nàng đã quyết định sẽ nhốt Lục Diệp ở đây 10 năm, 8 năm để mà dỗ nhuệ khí của hắn, đồng thời cũng để hắn không nảy sinh thêm ý đồ xấu nào. Nhưng khi nghe Lục Diệp nói vậy, nàng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hiện thân. Dù miệng thì nói thế nhưng vẫn không hề rời đi. Phải, ta dọa ngươi đó, ngươi cứ tự nhiên. Lục Diệp nhắm mắt lại, ung dung đung đưa ghế mây. Ưu Điệp cắn răng nhìn hắn. Tuy nói ba thế lực lớn trong Ban Lan đều đang tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này, nhưng nếu nói ai muốn rời khỏi Ban Lan nhất, vậy thì chỉ có một nhóm người, Dung Đạo Đỉnh Phong. Tu vi của họ trong Ban Lan đã đến cực hạn, nhưng vẫn không có cách nào nhìn trộm bí mật của hợp đạo. Toàn bộ Ban Lan dường như có một loại ràng buộc vô hình, khiến họ không thể tiến thêm một bước nào nữa. Lời Cửu Anh nói với Lục Diệp ngày đó có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu không phải nàng và Lục Diệp bị sinh mệnh Tỏa Liên ràng buộc, nàng đã chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Lục Diệp. Khi đó nàng cũng muốn hỏi Cửu Anh thêm vài chuyện. Nếu Cửu Anh thật sự là chủ nhân của Ban Lan, tất nhiên sẽ biết cách rời khỏi nơi này. Nhưng trận chiến này quá kịch liệt, nàng căn bản không thể phân tâm. Cuối cùng Cửu Anh tự bạo, phương pháp rời khỏi Ban Lan cũng hoàn toàn trở thành một bí ẩn. Phải rồi, trước khi mình tới, Lục Diệp và Cửu Anh đã tiếp xúc trực tiếp trong một thời gian dài, chưa chắc đã không có được tình báo gì. Đáng hận là tên tiểu tử này lại không hề nhắc tới chuyện đó. Lần này nếu không phải bị ép đến cùng đường, e rằng hắn sẽ không bao giờ nhắc đến. Đằng vốn còn rất tò mò tại sao Lục Diệp lại muốn quay về di tích trong thời gian ngắn như vậy. Bây giờ xem ra chắc chắn là hắn biết một vài bí mật mà người khác không biết. Việc xác nhận mà hắn nhắc tới trước đó chưa chắc là nói bừa. Ngươi thật sự biết ư? Ưu Điệp hỏi. Ta không biết, ta cũng chưa từng nói. Lục Diệp nhắm mắt. U Điệp vung nắm đấm về hắn với dáng vẻ căm hận như muốn đánh chết hắn. Lục Diệp trong lòng có cảm ứng, bỗng mở mắt nhìn nàng. U Điệp đã đổi sang một khuôn mặt tươi cười, đi từng bước nhỏ đến trước mặt Lục Diệp rồi ngồi xổm xuống, dùng hai nắm tay đấm nhẹ lên đùi hắn, dịu dàng nói. Phu quân, chàng có chuyện gì đều có thể nói với Tiểu Điệp mà. Chúng ta đã 10 đời luân hồi, sống chết có nhau. Chàng tội gì phải giấu giếm thiếp? Dù chỉ là hồn thể, Lục Diệp nghe mà còn nổi hết da gà. Hắn cố nén sự khó chịu trong lòng, làm ra vẻ hưởng thụ. Lực hơi nhẹ một chút. U Điệp liền tăng thêm chút lực. Như vậy đã được chưa? Tạm được. Lục Diệp ra vẻ không quan tâm, một lát sau lại nói. Ôi, bả vai có chút mỏi. U Điệp vung tay, một đạo phân hồn liền xuất hiện bên cạnh, đi đến sau lưng Lục Diệp, rồi bắt đầu bắp vai. Còn có cánh tay. Lục Diệp lại duỗi hai cánh tay ra. Một lát sau, sáu U Điệp vây quanh Lục Diệp, bận rộn không ngừng. Mỗi người đều dịu dàng như nước, dốc hết sức mình, hệt như những tiểu tỳ đang hầu hạ lão gia. Cảnh tượng này nếu để đám trùng tộc Dung Đạo nhìn thấy, chắc chắn sẽ không để yên cho Lục Diệp. Phu quân, nói về phương pháp rời khỏi Ban Lan đi mà. U Điệp đang bóc tay cho Lục Diệp, nhẹ nhàng lay cánh tay hắn nũng nịu. Trong lòng Lục Diệp khó chịu muốn chết, còn cố tình bày ra bộ dáng hưởng thụ. Hắn ngầm thầm quyết định sau này sẽ không làm loại chuyện giết địch 1.000 tự tổn 1.000 này nữa. Ta không biết, thì nói thế nào đây? Mắt hắn cũng không thèm mở. Sáu đôi mắt của U Điệp đồng loạt sáng lên, vẻ mặt phấn chấn. Bởi vì U Điệp đã nhận ra Lục Diệp đang nói dối. Điều này có nghĩa là hắn thật sự biết cách rời khỏi Ban Lan. Trước đây hắn không phải là lừa mình. Lúc này Lục Diệp cũng nhíu mày, hắn nhận ra mình đã nói hớ. Nhưng chủ đề này vốn do hắn khơi lên, hơn nữa trong kế hoạch của hắn sớm muộn gì U Điệp cũng sẽ biết chuyện này. Bây giờ chỉ là sớm hơn chút thôi. Trong bầu không khí tĩnh lặng, không còn ai nói gì thêm. Lục Diệp không nói, U Điệp cũng không hỏi nhiều. Tâm trạng của nàng không nghi ngờ gì là rất kích động. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có người cho nàng biết đã tìm được phương pháp rời khỏi Ban Lan. Hơn nữa nàng có thể chắc chắn chuyện này là thật. Nàng không hỏi nữa không phải vì không muốn biết, mà là vì nàng hiểu rằng dù có hỏi, Lục Diệp cũng sẽ không nói. Chuyện này không thể nào gấp, phải từ từ mưu tính. Vốn dĩ nàng còn muốn chất vấn Lục Diệp, tại sao lại giết Dung Đạo của trùng tộc và huyết tộc? Ai cho hắn lá gan đó? Cái chết của hai vị Dung Đạo không phải là chuyện nhỏ. Giờ đây hai tộc trùng huyết đều biết Lục Diệp là người của nàng, nên mấy ngày nay có không ít cường giả yêu cầu nàng phải cho một lời giải thích. Nhưng bây giờ chuyện đó đã chẳng còn là gì. So với việc rời khỏi Ban Lan, bất cứ thứ gì khác đều là thứ yếu. Cho dù bây giờ Lục Diệp có yêu cầu nàng phản bội phe hai tộc trùng huyết, chỉ cần có thể có được phương pháp rời khỏi Ban Lan thì nàng cũng sẽ không chút do dự mà làm. Không một tiếng động, ảo cảnh biến mất. Đợi đến khi Lục Diệp hoàn hồn, hắn đã xuất hiện bên trong trùng sào, ngay trong trùng nang mà hắn từng ở trước đây. Liếc nhìn ngọn núi thịt cồng kềnh ở nơi xa, Lục Diệp không lên tiếng. U Điệp rõ ràng đã ngầm thỏa hiệp, đã thả hắn ra khỏi ảo cảnh, thì trong thời gian ngắn sẽ không làm khó hắn nữa. Hắn cũng không có ý định dây dưa. Đồ đạc trên người vẫn còn, Lục Diệp lập tức lấy toàn bộ đạo cốt trong nhẫn trữ vật ra, chất thành một đống bên cạnh mình. Từ khi bị bắt đến nay đã hơn nửa năm, theo giao ước trước đó với Yến Ung, mỗi tháng Yến gia phải cung cấp cho hắn 200 đạo cốt. Vì vậy lần này Yến Hồng đã trực tiếp mang hơn 1.000 đạo cốt đến, xem như bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Lục Diệp đương nhiên biết đây không phải do sức hấp dẫn của mình đủ lớn, mà là Yến gia muốn dò hỏi một số thông tin về di tích từ chỗ hắn. Đạo cốt tuy rằng không ít, nhưng với nội tình của Yến gia thì vẫn có thể lấy ra được. Nếu thật sự có thể dò ra bí mật gì từ chỗ Lục Diệp, chắc chắn sẽ không lỗ. Chỉ tiếc, bí mật di tích liên lụy không nhỏ, Lục Diệp tạm thời không có ý định nói cho người khác biết. Uy năng của Thiên Phú Thụ được thúc giục, đạo lực còn sót trong đạo cốt bị điên cuồng thôn vệ. Lục Diệp nhanh chóng nhận ra đạo lực còn sót lại trong những đạo cốt này quả thật có dấu hiệu thất thoát. Không biết Yến Hồng đã đợi mình trong di tích bao lâu. thu hoạch không nhỏ nhưng không lớn như trong tưởng tượng. Tại trung tâm trùng xào, U Điệp vẫn luôn âm thầm chú ý động tĩnh bên Lục Diệp. Thấy hắn bỗng lấy ra nhiều đạo cốt như vậy, nàng không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thực lực của Lục Diệp thì nàng nhanh chóng thông suốt. Nhưng chuyện khiến nàng kinh hãi đã xảy ra. Chẳng bao lâu sau, những đạo cốt kia đều hóa thành bột mịn rồi biến mất không còn tăm hơi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nàng không thể nào tin nổi một nhập đạo lại có thể luyện hóa đạo cốt như vậy. Cho dù là trùng mẫu như nàng, mượn sự đặc thù của trùng xào để luyện hóa, hiệu suất cũng kém hơn. Nhưng lại nghĩ đến thực lực cổ quái của Lục Diệp, so với việc hắn chỉ là một nhập đạo mà lại có thực lực trăm đạo, tốc độ luyện hóa quỷ dị này dường như cũng chẳng là gì. Lục Diệp đương nhiên biết mình trắng trợn luyện hóa đạo cốt như vậy không thể qua được cảm ứng của Lục Diệp, của U Điệp, nhưng hắn đã không còn quan tâm. Hắn đã phơi bày rất nhiều thứ trước mặt nàng rồi, vì vậy không ngại thêm chuyện này. Không vội mài dũa đạo cốt, Lục Diệp thăm dò lại bản thân mình. Chuyến đi này hắn nhận được 4 lần tinh nguyên ban phúc. Lợi ích nhận được từ lần cuối cùng dường như có chút lạ, là loại mà trước đây hắn chưa từng tiếp xúc qua. Lục Diệp cảm nhận được trong cơ thể đang ẩn chứa một sự kỳ diệu. Thiên phú thụ đã không phân diệt nó, vậy chứng tỏ thứ này vô hại đối với hắn. Ngược lại, sự dị thường xuất hiện cùng với điều kỳ diệu này đã bị phân diệt gần hết. Cẩn thận thăm dò, Lục Diệp có chút mờ mịt, bởi vì đây không phải là năng lượng, cũng chẳng là phải vật thật. Hắn muốn luyện hóa nó nhưng vẫn không tìm được cách. Mày mò hơn nửa ngày vẫn mù tịt, hắn ngước mắt nhìn về U Điệp. Giọng nói U Điệp lập tức vang. Diệp ca ca, có chuyện gì sao? Nghe vậy, khóe miệng Lục Diệp giật giật một cái. Quả nhiên, nàng ta vẫn luôn âm thầm chú ý mình. Nếu không thì chẳng có lý nào lại phản ứng nhanh như vậy. Không có gì. Lục Diệp gạt đi ý định thỉnh giáo nàng. Lần nữa thăm dò sự kỳ diệu kia, hắn thử thúc giục đạo lực rót vào trong đó, không ngờ lần này lại tìm đúng cách. Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng sự kỳ diệu kia bỗng tan ra, thấm vào thân thể hắn, dường như đã được kích hoạt theo sự thúc giục của đạo lực. Hắn hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì dị biến đột ngột phát sinh. Đạo lực cực kỳ dồi dào bỗng ùa đến từ bốn phía, bị sự kỳ diệu kia dẫn dắt, không thể khống chế mà tràn vào cơ thể Lục Diệp. Màu vàng trên lá của Thiên Phú Thụ cũng tăng lên từng đạo một. Lục Diệp vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu ra sự kỳ diệu vừa rồi rốt cuộc có tác dụng gì. Nó lại có thể nhanh chóng nâng cao đạo lực của hắn. Nhưng chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng. Giống như thiên địa linh khí tồn tại ở mọi ngóc ngách trong giới vực, đạo lực cũng tồn tại ở khắp nơi trong tinh uyên. Tu sĩ có thể chậm rãi luyện hóa và tích lũy thông qua phương pháp khổ tu. Nhưng hiệu suất của phương pháp tu hành này rất thấp, thường phải mất nhiều ngày mới luyện hóa được một tia đạo lực. Ngay cả Lục Diệp, dù cho mượn uy năng của Thiên Phú Thụ để khổ tu, một ngày cũng chỉ có thể thu được một tia đạo lực. Không phải Thiên Phú Thụ không mạnh, mà là nồng độ đạo lực trong tinh uyên không đủ. Không bột khó gột nên hồ. Nồng độ đạo lực không đủ thì Thiên Phú Thụ dù có lợi hại đến mấy, hiệu suất cũng không thể cao được. Nhưng mà tình huống trước mắt là sao? Trong thời gian ngắn, đạo lực của Lục Diệp tăng lên đến lạ. Những đạo lực này từ đâu mà đến, không thể nào tự nhiên xuất hiện được. Hơn nữa, Lục Diệp cảm thấy trạng thái của bản thân lúc này cũng trở nên vô cùng kỳ lạ. Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên hư ảo, tầm nhìn méo mó mơ hồ. Ngọn núi thịt cồng kềnh vốn có thể thấy trong nháy mắt đã không còn tăm hơi. Ngay cả trùng nang nơi hắn đang ở cũng trở nên xám xịt. Chợt có một con cá bơi qua bên cạnh, nhưng rất nhanh đã bị sự kỳ diệu trong cơ thể hấp dẫn, hóa thành đạo lực tinh thuần dung nhập vào cơ thể hắn. Đạo ngư. Lục Diệp trợn to hai mắt nhìn quanh, phát hiện không chỉ có một con đạo ngư mà là rất nhiều. Chúng xuất hiện từ một nơi không rõ, tụ tập bên cạnh hắn, bị sự kỳ diệu kia dẫn dắt và hóa thành đạo lực của hắn. Lục Diệp rốt cuộc biết đạo lực dồi dào kia là từ đâu mà có. Nhưng mà tại sao ở đây lại có đạo ngư? Hắn đã từng thấy thứ này trước đây. Khi hắn mới bắt đầu xông pha tinh nguyên chưa lâu, đã gặp một nhóm thế lực nhân tộc nhỏ do Thanh Vũ dẫn đầu. Chính trong lúc giao thiệp với họ mà hắn đã gặp phải đạo ngư. Những đạo ngư kia xuất hiện ở bên trong đạo trì. Đó cũng là lần đầu Lục Diệp chém giết dung đạo. Bây giờ nghĩ lại, những đạo ngư kia cũng xuất hiện từ hư không, có phần giống với tình cảnh lúc này. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gọi, Lục Diệp lại nghe không rõ lắm, bởi vì âm thanh đó rất yếu ớt, hơn nữa còn cách hắn rất xa. Thời gian trôi đi, không biết đã bao lâu, sự méo mó xung quanh dần bình ổn. Thanh âm yếu ớt mà xa xôi bỗng trở nên rất gần, cũng rõ ràng lên. Lục Diệp! Lục Diệp! Lục Diệp bừng tỉnh, tất cả dị thường đều biến mất vào khoảnh khắc này, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một ảo mộng. Lục Diệp! U Điệp vẫn kêu gọi. Đừng có gọi nữa. Lục Diệp đáp, cau mày. Ngươi đang làm gì? U Điệp rõ ràng có chút khẩn trương. Nàng chưa bao giờ gọi tên Lục Diệp, ngày thường hay gọi Diệp ca ca. Có đôi khi vì cô ý chọc tức hắn là gọi phu quân. Vậy mà bây giờ là gọi thẳng tên, hẳn là nàng đã bị dọa sợ rồi. Ta... Lục Diệp cũng không biết mình đang làm gì. Nếu không phải những đạo lực tăng thêm trên lá của Thiên Phú Thụ, thì hắn gần như đã tưởng mình đang ở trong mộng. Nhưng đạo lực tăng lên lại cho hắn biết tất cả đều là trải nghiệm chân thật. Đạo lực tăng lên không nhiều, chỉ khoảng 2.000, ngay cả mài giũa đạo cốt một lần cũng không có đủ. Giờ nghĩ lại, nếu là một tu sĩ nhập đạo bất kỳ đạt được 2.000 đạo lực, sợ rằng có thể một bước lên trời, cho nên con số này không nhiều, chỉ là đối với hắn mà thôi. Lục Diệp đại khái đã hiểu loại cảm giác kỳ diệu mà hắn chưa từng tiếp xúc qua này có tác dụng giúp tu sĩ nhanh chóng thu được đạo lực. So với việc nhục thân được cường hóa từng chút một, Lục Diệp không nghi ngờ gì càng thích lợi ích này hơn. Dường nhớ lại trải nghiệm vừa rồi, hắn âm thầm kinh hãi. Người đã thấy gì? Lục Diệp hỏi. U Điệp trầm ngâm một lát rồi mới đáp. Người dường như đã tiến vào một thế giới khác, cách ta rất xa, rất xa. Hóa ra không chỉ hắn có cảm giác như vậy mà U Điệp cũng thế. Nhưng rõ ràng hắn vẫn ở ngay đây mà, thật là kỳ quái. Người... U Điệp lại lên tiếng. Sao? Lục Diệp hỏi. Không có gì. Nàng chợt nghĩ đến một khả năng, nhưng lại nghĩ Lục Diệp chẳng qua mới là nhập đạo. Cho dù thật sự có thực lực trăm đạo, cũng không tới mức xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, nơi này còn là Ban Lan. Thật là kỳ quái. Lục Diệp lẩm bẩm. U Điệp rõ ràng là muốn nói gì, nhưng nàng không nói, Lục Diệp cũng lười hỏi. Trải nghiệm lần này rất kỳ, có lẽ lần sau sẽ có thêm nhiều phát hiện hơn. Nói tới đây, từ rất lâu trước kia, Thành Vũ đã nói với hắn, phúc lành của Tinh Uyên có rất nhiều lợi ích, không thể nói chung chung. Lục Diệp cũng nhận được không ít lần Tinh Uyên ban phúc, nhưng tỷ lệ lớn nhất không thể nghi ngờ chính là lợi ích giúp cường hóa nhục thân. Lợi ích mà giũa đạo cốt một lần nhập hồn cũng có, nhưng giống hôm nay thì vẫn là lần đầu, cũng không biết có lợi ích nào khác nữa không. Đạo lực tích lũy đã không ít, Lục Diệp lập tức mài giũa đạo cốt. Ở trong di tích, nhờ có 5 quả tinh thần quả, hắn đã có được sức mạnh 118 đạo. Sau khi Lục Diệp tiêu hao gần hết đạo lực, lại tăng thêm 3 đạo, đạt tới trình độ 121 đạo. Thực lực tăng lên không nhiều, nhưng con đường tu luyện phải đi từng bước một. So với những tu sĩ nhập đạo khác, tốc độ tăng tiến thực lực của hắn đã rất nhanh. Điều duy nhất khiến hắn phiền muộn là việc mài giũa đạo cốt này cần tiêu hao đạo lực ngày càng nhiều. Với trình độ hiện nay, mài giũa đạo cốt một lần cần đến 6-7.000 đạo lực. Thật là kinh khủng. Hắn đã sớm dự đoán sẽ có một ngày mình mài giũa đạo cốt một lần cần đến hơn vạn đạo lực. Chuyện này thật sự có khả năng xảy ra. Diệp ca ca! Giọng U Điệp lại vang lên. Lục Diệp vừa nghe đã biết nàng chẳng có chuyện gì tốt, đương nhiên không muốn để ý. Nhưng U Điệp sao có thể để hắn được như ý, nàng gọi hết lần này sang lần khác không biết mệt, quấy nhiễu khiến tâm thần của Lục Diệp không yên. Người đủ rồi đó! Cuối cùng, Lục Diệp cũng không nhịn được. Một tràng tiếng cười trong trẻo như chuông bạc truyền đến, giòn giả êm tai. Có chuyện gì thì nói mau đi! Lục Diệp nghiến răng, hắn đương nhiên biết U Điệp muốn làm gì. Chuyện liên quan tới phương pháp rời khỏi Ban Lan, hắn nói thế nào cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ cho nàng biết. Trong lòng hắn đã có một kế hoạch, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Cần phải thương nghị với Cửu Anh, cũng cần Cửu Anh phối hợp. Diệp ca ca, có phải ngươi đã quên chuyện đã đáp ứng với ta trước đó rồi không? Chuyện gì? Lục Diệp nhíu mày, Mình đã đáp ứng chuyện gì sao? Hắn thật sự không có ấn tượng, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng U Điệp đang cố ý chuyển chủ đề để hắn lơi lỏng cảnh giác. Tiểu Điệp thật đau lòng, rõ ràng ta tin tưởng Diệp ca ca như vậy mà ngươi lại chẳng hề để ta trong lòng. U Điệp tỏ ra rất tủi thân, trong lời nói còn có tiếng nức nở. Thấy Lục Diệp không đoái hoài, nàng chỉ có thể nhắc khéo một chút. Hỏa a Diệp ca ca. Hỏa cái gì mà hỏa, lão tử đang bốc hỏa đây. Nhưng được nhà nàng nhắc nhở như vậy, Lục Diệp rốt cuộc cũng nhớ ra. Lục Diệp quả thật đã hứa với U Điệp một việc, khi đó trong hồn hải của hắn, U Điệp đến trợ trận đại chiến cùng với Cửu Anh. Lục Diệp từng thôi động phần diệt chi lực của Thiên Phú Thụ để quấy nhiễu Cửu Anh khi nó bỏ chạy. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất khiến Cửu Anh phải kiên kỵ. Thế nhưng thủ đoạn có thể chế ngự Cửu Anh này là khiến cho U Điệp nếm được ngon ngọt. Có lẽ vì sinh mệnh tỏa liên, phần diệt chi lực của Thiên Phú Thụ chẳng những không làm tổn thương hồn thể của U Điệp, ngược lại còn có tác dụng rèn luyện nàng. Tuy lần đó chỉ là tiếp xúc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng U Điệp đã phát hiện ra sự kỳ diệu của phần diệt chi lực và khắc sâu ghi nhớ. Trước khi Lục Diệp rời Trùng Xào để lần thứ hai tiến vào di tích thăm dò, U Điệp cũng đã từng đề nghị hắn dùng phần diệt chi lực để đốt nàng. Lục Diệp tiện miệng đáp ứng, chỉ nói chờ hắn quay về. Việc thuận miệng đáp ứng này Lục Diệp đương nhiên không để trong lòng, nhưng hắn quên còn có U Điệp. Người nhớ rồi chứ? Phát giác thần sắc của Lục Diệp biến hóa, U Điệp khúc khích cười, sợ hắn đổi ý, vội vàng dùng lời đánh cược. Không thể nói không giữ lời. Tiểu Điệp đối với Diệp ca ca, tấm lòng chân thành, không giữ lại chút nào. Diệp ca ca nếu ngay cả điều này cũng muốn dối Tiểu Điệp, vậy Tiểu Điệp sẽ rất là đau lòng. Lục Diệp ngán ngẩm không chịu nổi, đang chờ từ chối, lời đến khóe miệng bỗng nảy ra một ý niệm. Hắn dừng lại một chút rồi nói. Biết rồi, chuyện đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ không thất hứa. Thấy hắn sảng khoái như vậy, U Điệp ngược lại sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền duyên dáng kêu lên. Diệp ca ca, tốt quá rồi, vậy ta đến đây. Đến. Lục Diệp vừa nói chuyện, vừa phân phó, điểm linh thức của Cửu Anh nhanh chóng trốn đi. Hắn không muốn để U Điệp biết Cửu Anh chưa chết hẳn, nếu không, nàng rất dễ liên tưởng đến điều gì. Trong thần hải, hồn thể của Lục Diệp và U Điệp hiện rõ, nàng vẫn kiều mị vô hạn trên mặt đầy kích động nhìn Lục Diệp nói. Ta chuẩn bị xong rồi. Lục Diệp cũng không dông dài, lập tức thôi động uy năng của Thiên Phú Thụ. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng lửa trống rỗng xuất hiện, bao phủ lấy U Điệp. Nàng không chút e ngại, bởi dưới sinh mệnh tỏa liên, nàng biết Lục Diệp không thể làm ra chuyện nào gây tổn hại tới nàng. Liệt diễm bao trùm trên khuôn mặt của U Điệp lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì nàng có thể cảm giác rõ ràng. Trong ngọn liệt diễm này, hồn thể của nàng đang được một loại sức mạnh kỳ diệu rèn luyện. Chẳng những không có chút khó chịu nào, ngược lại còn vô cùng thư sướng. Chính là loại cảm giác này rồi. Sau lần trải nghiệm trước, nó đã khiến cho nàng nhớ mãi không quên. Nàng đã là dung đạo đỉnh phong, trong băng lan này không có hợp đạo. Con đường tu hành của nàng đã đi đến tận cùng rồi. Từ rất nhiều năm trước, thực lực của nàng không còn bất kỳ biến hóa nào. Cho đến giờ khắc này, dưới sự bao phủ của ngọn lửa lạ kỳ này, trong quá trình rèn luyện hồn thể, nàng rõ ràng cảm thấy hồn lực của mình trở nên tinh thuần và ngưng thực hơn. Thực lực vốn không có chút tiến bộ nào trong suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà lại xảy ra biến hóa. Nàng thư sướng tới mức suýt chút nữa hô to, nhưng lại cố ghi vui sướng trong lòng, đồng thời nàng cảm thấy sợ hãi thán phục. Nàng không biết đây rốt cuộc là loại lửa gì, nhưng chung quy nó thuộc về Lục Diệp. Một tên nhập đạo có thực lực trăm đạo này là nắm giữ phương pháp rời khỏi băng lan, còn có thủ đoạn thần kỳ này. U Điệp chưa từng nghĩ trên đời lại có ai như thế. Càng trùng hợp hơn là dị số này bây giờ lại gắn chặt với nàng. Ánh lửa đầy trời vừa thu, U Điệp bừng tỉnh từ niềm vui sướng có thể khiến cho người ta trầm luân. Nhìn lại, luồng lửa bao phủ nàng đã biến mất, Lục Diệp thì an tĩnh đứng cách đó không xa. Thế nào? Nàng vừa nếm được mật ngọt, chính là lúc này, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Sao ngọn lửa thần kỳ kia lại biến mất rồi? U Điệp hỏi. Đốt xong rồi thì ra ngoài đi. Lục Diệp tiện miệng đáp lời. Đốt xong? U Điệp trợn tròn mắt, gần như không dám tin vào tai mình. Mới bao lâu, nhiều lắm là ba hơi, sao lại đốt xong rồi? Đối diện với ánh mắt Lục Diệp, nàng lập tức phản ứng lại. Rõ ràng là Lục Diệp cố ý. Nàng không nhịn được dậm chân, xông tới không nói lời nào, khoác lên cánh tay Lục Diệp, vừa lay động vừa nũng nịu. Diệp ca ca, huynh không thể nào như thế này được chứ? Lục Diệp hững hờ. Chuyện ta đã hứa thì ta làm rồi. Ngươi cứ nói xem có đốt hay không đi. Đúng là đã đốt rồi, nhưng thời gian không khỏi quá ngắn đi. Nàng định mở miệng nói tiếp, Lục Diệp đã chặn lời. Lúc ta hứa với người cũng không nói sẽ duy trì trong bao lâu. Diệp ca ca! Giọng U Điệp càng trở nên ỏn ẻn hơn. Lục Diệp thở dài. Tiểu Điệp à, không phải ta hẹp hòi, chỉ là thần hỏa này khó kiếm, ta đã không còn nhiều. Nếu không phải vì sinh mệnh tỏa liên có thể cảm giác được Lục Diệp có nói dối hay không, thì chỉ nhìn biểu cảm dưới mắt hắn, U Điệp cơ hồ đã tin thật. Nàng hất cằm tức giận nhìn Lục Diệp, trong mắt đầy vẻ lên án, nhưng là có nét mềm mại đáng yêu. Diệp ca ca, đốt thêm một chút nữa thôi, một canh giờ thôi, chỉ một canh giờ. Thực lực của ta cường đại hơn, đối với ngươi cũng có chỗ tốt mà. Lục Diệp trong mắt cuồng lật. Ngươi giết ta đi cho rồi. Vậy thì nửa canh giờ cũng được mà. U Điệp mặc cả. Không. Một chút nào cũng không. Đúng là lừa người. U Điệp thầm oán trong lòng, nhưng không tiện vạch trần. Dây dương một hồi, thấy Lục Diệp từ đầu tới cuối không hé miệng, U Điệp liền một tay hất cánh tay hắn ra. Nói đi, điều kiện gì ngươi mới chịu đáp ứng ta? Tiểu Điệp à, ngươi có chút hiểu nhầm ta rồi. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn nàng, U Điệp cũng tương tự nhàn nhạt nhìn hắn. Lục Diệp lảng tránh ánh mắt nàng, vẻ mặt như không có chuyện gì. 500 đạo cốt, một hơi thời gian, ba hơi trước đó xem như là tặng cho ngươi. U Điệp nghe thì nghiến răng nghiến lợi. Vậy ta thật phải cảm ơn ngươi rồi. Nàng quay người lại biến mất không thấy. Lục Diệp cũng không phản ứng, trong lòng lặng yên đếm số. Chưa đầy ba hơi, thân ảnh U Điệp lại xuất hiện. 10 khối đạo cốt, một hơi thời gian. Tiễn khách. Lục Diệp khoát tay. Là một Lục Diệp khác, là một U Điệp khác bỗng xuất hiện, hiển nhiên là phân hồn. Chẳng qua U Điệp này giống như chưa lớn, chỉ khoảng 7-8 tuổi, trên khuôn mặt non nớt lại có một đôi con ngươi sâu thẳm. U Điệp cô nương, mời đi. U Điệp đưa tay. U Điệp đưa tay nhấn thẳng vào Lục Diệp. Vào biển rộng gió yên sóng lặng, ngay cả một bọt nước cũng không nổi lên. 20. Đi mau đi mau. 30. Người không đi thì ta đi. U Điệp quả thật bó tay với thái độ của Lục Diệp, lại bắt đầu nũng nịu. Diệp ca ca, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, cả hai cùng mang một chút thành ý có được không? Để ta nghe thử thành ý của ngươi trước đi. Lục Diệp cười như không cười nhìn nàng. U Điệp hiển nhiên đã cân nhắc kỹ, cắn răng nói. 50 đạo cốt, một hơi thời gian, nhiều hơn thì không thể nào. Diệp ca ca, huynh cũng biết mà, dù thỉnh thoảng đều có không ít đạo cốt được đưa tới đây, nhưng ta tiêu hao cũng rất nhiều. Lúc cần, ta phải luôn duy trì đỉnh phong, số lượng có thể vắt ra không nhiều. Lục Diệp đương nhiên là biết việc này, hắn cũng biết 500 đạo cốt một hơi thời gian là không thể nào, nhưng 50 đạo cốt thì quá ít. Vết xe đổ, U Điệp không thể nào dễ dàng để hắn tới trùng sào nữa, mà đúng vậy, nếu không rời trùng sào, hắn đi đâu thu hoạch tài nguyên để tu hành. Chỉ dựa vào việc chia một chút lợi ích từ U Điệp, thực lực tăng lên quá chậm chạp. Vì vậy càng nghĩ Lục Diệp chỉ đành đánh chủ ý lên đầu U Điệp. Đây là con đường duy nhất để hắn thu hoạch đạo cốt hiện nay. Một trăm đạo cốt. U Điệp cười khổ lắc đầu. Vậy thì thôi chuyện này đi. 80. Đây là giới hạn cuối cùng của ta rồi. Lục Diệp nghiêm túc nhìn nàng, ra vẻ nếu không đáp ứng thì không cần nói tiếp. May mà U Điệp sau một hồi trầm ngâm, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy thì 80. Thương lượng thỏa đáng, tâm trạng U Điệp rõ ràng không tệ, lắp bắp nhìn Lục Diệp. Diệp ca ca... Không được, ra ngoài. Lục Diệp không chờ nàng nói hết, liền cắt ngang. U Điệp tức giận. Tên tiểu hỗn đản này quả thật là không thấy thỏ, không thả chim ưng. Nàng vốn muốn để Lục Diệp đốt nàng trước một hồi, rồi sau này từ từ bổ sung đủ đạo cốt. Nào ngờ Lục Diệp căn bản không cho cơ hội. Lục Diệp cuối, U Điệp cuối cùng vẫn phải rút lui. Đã hoàn toàn hiểu rõ những lợi ích mà thần hỏa kỳ diệu này có thể mang đến cho mình. Nàng giờ đây lại gắn bó chặt chẽ với Lục Diệp. Bởi vậy, dù thực lực vượt xa Lục Diệp, nàng cũng không muốn xảy ra chuyện gì không vui với hắn. Ngược lại, trong nhiều trường hợp là có sự bao dung và nhượng bộ nhiều hơn. À đúng rồi, Diệp ca ca, Phù Du đâu? Sau một lúc lâu, U Điệp lại nhớ ra một chuyện. Lúc trước nàng sợ dĩ đồng ý để Lục Diệp tiến vào di tích, chủ yếu cũng là vì Phù Du. Huyết tộc kia chết trong di tích, Phù Du cũng thất lạc ở đó. Đối với đạo khí này, mỗi thế lực đều cực kỳ coi trọng. U Điệp còn trông cậy vào Lục Diệp có thể mang Phù Du về. Không có ở chỗ ta. Lục Diệp đáp, quả thật không có ở chỗ hắn. Bởi vì hắn biết nếu mang đạo khí này về, U Điệp khẳng định sẽ đòi hỏi, cho nên dứt khoát để nó trong dược viên. Loại đại sát khí cấp độ nhập đạo này hắn không muốn để trùng tộc và huyết tộc tiếp tục khống chế. Tình hình bên trong di tích hiện tại chỉ có Hoàng Chi Hoán và Yến Hồng biết. Hai người họ biết thì một bộ phận cao tầng nhân tộc này khẳng định cũng biết. Điều này đối với Lục Diệp mà nói, ngược lại cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng hắn không muốn để trùng tộc và huyết tộc biết đến sự thay đổi của di tích. Nếu hắn mang Phù Du về, trùng tộc và huyết tộc khẳng định sẽ tiếp tục thăm dò di tích. Tới khi đó những biên hóa kia sẽ không giấu được. Với sự thông minh của U Điệp, nàng khẳng định sẽ liên tưởng đến điều gì đó. Loại chuyện này không thể không phòng, có lẽ không thể giấu mãi mãi, nhưng giấu được bao lâu thì tốt bấy lâu. Sao lại không ở chỗ huynh chứ? U Điệp kinh ngạc, nàng có thể cảm giác Lục Diệp không hề nói dối. Lục Diệp không nói nhiều, ngược lại nghĩ đến một chuyện khác. Hắn phân ra một phần tâm thần, đắm chìm vào thần hải, hiện ra hồn thể. Cửu Anh vừa dứt lời, sâu trong thần hải, điểm linh thức kia hiện ra. Trùng mẫu đi rồi ư? Điểm linh thức của Cửu Anh trải qua đoạn thời gian này được nuôi dưỡng rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu. Ít nhất nó có thể ngưng tụ ra thân hình, dù trông vẫn hư ảo mờ mịt. Nó lén lút nhìn quanh một hồi, không phát hiện ra bóng dáng U Điệp, không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Hồn thể của nó bị phá diệt là có liên quan trực tiếp đến U Điệp, nên nó không có nửa điểm hảo cảm đối với nàng. Ngược lại bên phía Lục Diệp có lời thề ràng buộc, trải qua đoạn thời gian ở chung, không có sự bài xích quá lớn. Nó cũng không muốn để U Điệp biết mình còn sót lại một chút linh thức. Đi! Lục Diệp nhìn thấy cảnh này thì bật cười, nhớ ngày đó tên gia hỏa này còn có chút xem thường không coi U Điệp ra gì. Vậy mà giờ đây là sợ hãi như nhìn thấy cọp. Trước người từng nói, Phù Du được luyện chế từ lân giáp của người, phối hợp với khảo nghiệm trong di tích, có thể dùng làm công cụ sàng lọc. Khi đó, người đã luyện chế ra bao nhiêu kiện Phù Du? Cửu Anh suy nghĩ một lát, rồi đáp. Số lượng không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có 20 kiện. Cho dù là với tài năng luyện khí của nó, muốn luyện chế một kiện Phù Du cũng không hề dễ dàng. Phần lớn số lân giáp của nó đều bị hư hao trong quá trình luyện chế và thất bại. Chỉ có 20 kiện là luyện thành công. 20 kiện. Lục Diệp cau mày, con số này không đúng. Hiện nay Phù Du ở nhân tộc có 2 kiện, cự nhân tộc 1 kiện và 1 kiện ẩn giấu trong dược viên, tổng cộng 14 kiện mà thôi. Khoảng cách so với 20 kiện còn quá xa. Điều này có nghĩa là vẫn còn rất nhiều Phù Du thất lạc ở bên ngoài. Món đồ này là đại sát khí cấp nhập đạo, tuy trước mặt cường giả dung đạo có lẽ không phát huy ra tác dụng quá lớn, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường vai trò của nó trên chiến trường. Bất kể là chiến khu hay chiến trường nào, cường giả dung đạo thường có dung đạo tương ứng để kiềm chế, nhiều khi có thể phân thắng bại, nhưng lại khó phân định sinh tử. Trong tình hình hiện nay, nếu có nhập đạo điều khiển Phù Du có thể đánh đầu thắng đó, chỉ cần một chút ưu thế cũng đủ để thay đổi xu thế chiến sự trên toàn bộ chiến trường. Lục Diệp trước đây từng làm vậy và lần nào cũng thành công. Nhưng mà từ xưa tới nay, ba thế lực trong Bang Lang, bất kể là bên nào, đều không tùy tiện đưa người sở hữu phù du vào chiến trường. So với việc giết địch trên chiến trường, bọn hắn gánh bắt nhiệm vụ quan trọng hơn, đó chính là thăm dò di tích. Nhưng hiện nay di tích đã không còn cần thiết phải thăm dò. Người sở hữu phù du hoàn toàn có thể ra trận giết địch. Hơn 10 kiện phù du thất lạc bên ngoài nếu có thể tìm ra, sẽ là sự trợ giúp không nhỏ đối với bất kỳ một thế lực nào. Người có thể tìm ra không? Lục Diệp hỏi. Cửu Anh cười nói. Phù du đã được luyện chế từ lân giáp của ta, thì ta đương nhiên có thể tìm ra. Chỉ có điều với bộ dáng hiện nay của ta thì không có cách nào đi tìm. Nói rồi lại có chút hiếu kỳ. Tiểu hữu là muốn tìm phù du làm gì? Lục Diệp một thân thực lực có trăm đạo chi lực, món phù du này dù không tệ, nhưng cho dù có hợp với hắn đến mấy đi chăng nữa, cũng không thể mang lại sự trợ giúp quá lớn. Người không cần quan tâm. Cứ cần cân nhắc là, với điều kiện hiện nay, làm thế nào để tìm ra những phù du kia? Cửu Anh lâm vào trầm tư, xong một lúc lâu mới nói, nếu tiểu hữu cứ khăng khăng như vậy, vậy chỉ có thể mượn nhục thân của người dùng một lát. Lục Diệp nhàn nhạt nhìn Cửu Anh một cái. Cửu Anh vội nói, tiểu hữu đừng có hiểu nhầm, người ta đã có lời thề ước thúc, ta đương nhiên sẽ không gây bất lợi đối với ngươi. Hơn nữa với bộ dáng hiện nay của ta cũng không có khả năng làm như vậy đối với ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn tìm phù du, ta chỉ có thể mượn nhục thân của ngươi để cảm ứng vị trí. Lục Diệp gật đầu. Ngươi làm vậy có bị U Điệp phát hiện ra hay không? Một điểm linh thức này của Cửu Anh nếu chiếm cứ nhục thể của hắn rất có khả năng sẽ khiến cho U Điệp phát giác được điều bất thường. Cửu Anh hiển nhiên cùng nghĩ tới vấn đề này, cười hăng hắc. Vậy phải xem tiểu hữu giải thích ra sao. Con trùng mẫu kia dù cao minh, nhưng dù sao cũng không thể ngờ bản tôn ta chưa hề tiêu vong triệt để, hơn nữa còn ở chung hòa hợp với tiểu hữu. Lục Diệp hiểu rõ. Được rồi, nếu nàng hỏi, ta cứ tùy tiện tìm một cái cớ là được. Tin rằng U Điệp bên kia cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn, nhất là khi nàng hiện nay cực kỳ si mê phần diệt chi lực của Thiên Phốn Thụ. Có cần chuẩn bị gì khác không? Lục Diệp hỏi. Không cần. Vậy thì bắt đầu thôi. Còn xin tiểu hữu chớ có ngăn cản. Cửu Anh nghiêm mặt nói. Lục Diệp tập trung ý chí triệt để yên lặng trong thần hải, đoạn tuyệt liên hệ với nhục thân. Ngay khoảnh khắc sau, trên người Lục Diệp xuất hiện một tia khí tức quỷ dị. U Điệp lập tức phát giác, thần niệm tuôn trào dò xét về bên này. Cửu Anh lại không chút nào kiêng dè, cũng không có sợ hãi. Nó chỉ là không muốn để U Điệp phát hiện mình còn sống, chứ không phải nó nói thật sự sợ U Điệp. Dưới lời thề ước thúc, Lục Diệp không thể để nó chết. Sau một nén nhang trong thần hải, linh thức Cửu Anh quay về, thân thể hư vô mờ mịt vốn có, nay càng trở nên trong suốt, xem ra tiêu hao không ít. Sao rồi? Lục Diệp vội vàng hỏi. May mắn không có làm nhục mệnh. Cửu Anh dù suy yếu nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Phù du được luyện chế từ lân giáp của nó, Băng Lang là đạo binh của nó. Chỉ cần phù du còn trong Băng Lang, nó liền có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí cụ thể. Nói cho ta biết vị trí của những phù du kia. Cửu Anh vội vàng truyền đạt vị trí. Lục Diệp nghe một lúc đưa tay dừng. Được rồi, người nói như vậy thật không rõ ràng. Hay là đánh dấu lên tinh đồ cho ta đi. Vị trí của những phù du kia nếu chỉ dựa vào lời nói thì quả thật không rõ ràng. Ý kiến hay. Một lát sau, Lục Diệp lấy ra tinh đồ theo lời Cửu Anh trình bày từng chút một đánh dấu lên. U Điệp vẫn luôn bí mật quan sát hắn, hiển nhiên là sự bất thường vừa rồi khiến nàng có chút để ý, nhưng nàng không hỏi nhiều. Một lát sau thấy Lục Diệp bên này không có dị thường gì khác, nàng liền thu hồi thần niệm. Ghi lại tất cả các dấu, Lục Diệp lấy ra minh vệ lệnh truyền một đạo tin ra ngoài. Hắn thầm cảm thấy may mắn khi đó không hủy lệnh bài này, nếu không thì muốn liên lạc cũng không thể liên lạc được với ai. Minh vệ lệnh của hắn hiện nay chỉ có thể liên hệ được với một người, chính là Yến Hồng, người mà không lâu trước đó hắn mới gặp trong di tích. Hầu như ngay khi tin tức được truyền đi, Yến Hồng liền có tin tức trả lời. Lục huynh, có việc gì sao? Lục Diệp đáp. Ta muốn cùng Chiến Minh là một vụ giao dịch. Trong tinh không, Yến Hồng thân hình bay lượn, từ khi ra khỏi di tích, hắn liền đang trên đường trở về. Di tích đã không còn cần thiết phải thăm dò, Hoàng Chi Hoán của hoàng gia đã bế quan chuẩn bị tấn thăng dung đạo rồi, hắn cũng có quyết định tương tự. Hắn mới tách ra khỏi Lục Diệp chưa lâu, bỗng nhận được tin tức này của Lục Diệp, hơn nữa còn là muốn cùng Chiến Minh làm giao dịch, không khỏi thấy làm kỳ. Bên cạnh hắn, một nam tử trung niên đang hộ vệ chính là Yến Ung mà Lục Diệp đã từng gặp. Phát giác được Yến Hồng có điều bất thường, Yến Ung kỳ lạ nhìn hắn một cái. Ai truyền tin cho ngươi? Lục Diệp, Lục Huynh. Yến Hồng cũng không giấu, hắn và Yến Ung có quan hệ rất tốt. Chuyến này đến di tích cũng do Yến Ung một đường hộ tống. Chuyện gặp mặt Lục Diệp trong di tích trước đó, hắn cũng đã một năm một mười báo cáo với Yến Ung rồi. Hắn tìm ngươi mà làm gì? Chẳng lẽ là có liên quan tới di tích? Yến Ung cau mày. Trong di tích tuyệt đối có bí mật. Hơn nữa Lục Diệp nhất định biết chút gì, đáng tiếc Yến Hồng không thể tìm hiểu ra. Điều này khiến cho Yến Ung có chút bức rứt trong lòng. Bởi vậy giờ phút này hắn tự nhiên có một vài phỏng đoán. Không phải, Lục Huynh nói muốn cùng Chiến Minh là một vụ giao dịch. Cùng Chiến Minh làm giao dịch ư? Yến Ung cau mày, giao dịch cấp độ gì lại cần Chiến Minh ra mặt? Hơn nữa thân phận Lục Diệp hiện nay rất mẫn cảm. Nói hắn là ám tử của hai tộc Trùng Huyết ư? Lúc trước hắn đã giết hai cường giả dung đạo của hai tộc đó rồi. Nói hắn hướng về nhân tộc ư? Hắn còn làm việc lén lút. Yến Hồng âm thầm liên hệ với hắn thì không sao, nhưng nếu để quá nhiều người biết, e rằng sẽ ảnh hưởng tới Yến gia. Nhưng lại không tiện cắt đứt liên lạc với Lục Diệp, vì Yến gia bên này còn trông cậy vào việc thăm dò bí mật di tích từ miệng của Lục Diệp. Hơn nữa Yến gia từng giao dịch với Lục Diệp có được một kiện phù du, khi đó xem ra rất có lời. Nhưng bây giờ lại chẳng có lời mấy, ngược lại còn thua lỗ. Bởi vì di tích đã không còn giá trị thăm dò, tầm quan trọng của phù du cũng giảm nhiều. Dù vậy không thể phủ nhận, nó vẫn là một kiện đạo khí rất lợi hại. Quân cơ sử bên kia cũng từng giao dịch với Lục Diệp có được đồng khí liên chi đạo văn. Hỏi thử, hắn muốn giao dịch gì? Yến Ung suy nghĩ một lát rồi nói. Hỏi thử thì không có vấn đề gì. Lục Diệp một cường giả nhập đạo mang đến cho hắn một cảm giác rất cổ quái. Chỉ hai lần giao dịch thôi cũng đã cho thấy những thứ hắn xuất ra đều là vật cực kỳ quý trọng. Giờ lại muốn cùng Chiến Minh giao dịch, vậy nói rõ trên tay hắn có những thứ khiến cho Chiến Minh cảm thấy hứng thú. Lục Huynh nói muốn giao dịch phù du. Yến Ung nghe hai mắt tỏa sáng. Hỏi thử hắn ra giá bao nhiêu, nếu có thể Yến gia ta muốn, không cần phiền phức tới Chiến Minh. Mặc dù di tích đã không còn giá trị thăm dò, nhưng phù du rốt cuộc vẫn là đồ tốt. Yến Hồng cố nhiên đã có một kiện, nhưng bảo bối như vậy ai lại chê ít. Mấy hồi sau, Yến Hồng lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn nói Yến gia ta ăn không có vô. Yến Ung kinh ngạc. Chỉ một kiện phù du mà thôi, làm sao lại không ăn được? Tiểu tử này không phải quá coi thường Yến gia ta rồi sao? Yến Hồng biểu lộ quá dị, kinh ngạc nhìn thúc thúc của mình. Hắn nói không chỉ có một kiện. Là sao? Yến Ung mờ mịt. Lúc trước Chiến Minh nhân tộc từng phỏng đoán trên người Lục Diệp chắc phải có một kiện phù du, hơn nữa độ phù hợp cực cao không gì sánh được. Nếu không, không thể nào ngay cả Hoàng Chi Hoán cũng không phải là đối thủ. Nhưng đủ loại chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây là khiến nhiều cao tầng Chiến Minh nhận ra rằng thực lực cường đại của Lục Diệp dường như là không liên quan tới phù du. Hắn ngay cả dung đạo ngũ trọng lục trọng mà cũng có thể chém giết. Điều này không phải một kiện phù du có thể làm được. Nhất là lần này Yến Hồng còn gặp lại Lục Diệp trong di tích. Yến Ung bây giờ cũng không biết rốt cuộc Lục Diệp có tu vi gì. Nói hắn là nhập đạo thì thực lực mạnh có chút không hợp với lẽ thường. Nói hắn là dung đạo thì làm sao có thể tiến vào di tích. Yến Hồng từ sau khi ở di tích đi ra, hắn cố ý thử một lần nhưng căn bản không thể vào được di tích. Phù du từ trước tới nay luôn thưa thớt, toàn bộ băng lan cũng chỉ có vài món mà thôi. Lục Diệp trên tay có thể có bao nhiêu chứ? Lục Huynh nói, nếu Chiến Minh nguyện ý giao dịch thì 10 kiện phù du là không thành vấn đề. Cái gì? Yến Ung kinh hô. 10 kiện phù du, con số này không nghi ngờ gì khiến Yến Ung khó lòng tin. Yến Hồng cười khổ. Lục Huynh hẳn là sẽ không có gạt ta. Mặc dù hắn cũng không dám tin. Yến Ung biểu lộ ngưng trọng, 10 kiện phù du, nếu thật vậy, vậy Yến gia thật sự không có kham nổi. Nhưng chuyện này sao hắn lại cảm giác mơ hồ? Này, hỏi thử hắn như là giá bao nhiêu, giao dịch ra sao? Yến Hồng lập tức truyền tin. Kết thúc tập 584 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.